Cảm ơn anh, Tô Sán cười, xưa nay y luôn thiệt thòi vì tuổi tác, những người y muốn giành lấy sự tôn trọng lại không đánh giá cao y, một người y không muốn tiếp xúc lại đối xử với y ngang hàng bình đẳng, cuộc đời thật là lắm điều oái oăm. Vì thế cầm lấy danh thiếp trên bàn lên xem, ngạc nhiên nhìn lại Bùi Phượng Sơn. Công ty hữu hạn quản lý đầu tư Phượng Sơn, anh biết Chiêm Hóa không? Nghe là biết dân cho giật nóng. Ai mà không biết Chiêm Hóa, đó là con cá sấu lớn của giới tài chính Thượng Hải, gần đây đang chuẩn bị một cuộc bán đấu giá, ông ta là một truyền kỳ. Không nghĩ người anh em cũng chú ý, vì tôi học quản lý tài chính mà cho nên cũng biết ông ta. Thế là Bùi Phượng Sơn mở máy nói, đúng như Tô Sán nghĩ, hắn là nhân vật có chút tiếng tăm ở giới tài chính dân gian, người này rất phù hợp với bước đi tiếp theo của Tô Sán, đã gặp ở đây vậy xử lý luôn, giúp Lâm Quang Đống khỏi tốn thời gian. Hai người càng nói chuyện càng hợp ý nhau, hẹn tới hội sở gần đó tiếp tục câu chuyện, nơi này không phải địa điểm tốt. Ra tới cửa, Bùi Phượng Sơn khoác vai Tô Sán, cười thoải mái. Kỳ thật tôi là người cho vay nặng lãi. Hai người vào một cái hội sở chính là cái trà lâu Tô Sán ngồi nhìn trước đó, vì đây là nơi gần nhất, không gian bên trong rộng rãi có thể chứa cả trăm người, phong cách cổ kính, khắp nơi có thể thấy bàn trà gỗ dày màu nâu bóng loáng chạm trổ cầu kỳ tường treo thư họa cổ, phân cách các gian bằng tấm bình phong lớn, được phụ vụ ăn mặc kiểu nhà Thanh dẫn đường từng bước vào chỗ ngồi. Mục đích đã xác định Tô Sán lại thấy nên để Bùi Phượng Sơn từ tâm lý thấy mình nhỏ một chút vẫn hơn, liền gọi một ly coca giá 46 đồng. Đây là ly coca đắt nhất mà tôi từng uống. Bùi Phượng Sơn cười ha hả. Quen rồi sẽ thấy tốt thôi, tiểu Tô tôi nhiều tuổi hơn cậu, vậy lên mặt xưng một tiếng đại ca nhé. Tuy tôi không có bằng cấp cao như cậu, nhưng mà nếu luận kinh nghiệm thực chiến, e chuyện phát sinh trên người đại ca đây đủ chú em làm mấy bài. gocchuyenaudio.com, luận văn đấy, tôi không nghi ngờ điều đó, ngay từ lần đầu gặp tôi đã thấy anh là người lão luyện, nhất định học được thêm nhiều kinh nghiệm thực tế. Tô Sán đang nói ngưng lại, hôm nay làm sao lại trùng hợp như thế, Trương Nhạc và đám bạn cũng có mặt đang chỉ trỏ y, cô gái rủ y đi chơi đang cầm ly rượu nhìn Tô Sán chằm chằm. Trương Nhạc lại có chút xấu hổ, vừa rồi đi xuống lầu thấy Tô Sán, vốn không định chào hỏi, ai ngờ Tô Sán đi lên, lần trước đứng từ xa giả vờ không nhận ra còn nói được, bây giờ gần nhau như vậy, hắn không biết phải làm sao. Cách Trương.